Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Đại tỷ không sợ đại bộ phận nữ hài tử đều thích đồ ngọt. Ăn mặc minh hoàng sắc áo váy tuổi trẻ cô nương liền cực ăn đồ ngọt cùng ăn vặt nhi. Nàng cầm lấy một viên liền nếm thử lột lên nàng tiểu nha hoàn lập tức nói. Tiểu thư, nhiều như vậy hôi, dơ. Lục Tảo không thể gặp có người nói chính mình đồ vật không tốt. Lập tức giải thích nói, ta cái này không dơ, bên trong tế cát đá là suối nước cọ rửa quá, thực sạch sẽ. Ta coi cũng rất sạch sẽ, minh hoàng sắc áo váy tuổi trẻ cô nương lột ra hạt rẻ, sau đó đem bên trong kim hoàng thịt quả bỏ vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhấm nuốt, tuy rằng không nói gì, nhưng nàng biểu tình nói cho đại gia, cái này hạt rẻ ăn rất ngon. Tuổi trẻ cô nương hướng tới bên cạnh một cái ăn mặc thư sinh quần áo cậu ấm nói. Biểu ca, cái này ăn ngon thật, nói lại đối Lục Tảo nói, này đó ta đều phải. Cậu ấm nhìn du quang bóng lưỡng, hiện ra màu nâu hạt rẻ, khẽ nhíu mày. Biểu muội, này ven đường giã thực không sạch sẽ, không kịp cao hứng Lục Tảo nhăn lại mi, hảo tưởng một cái tát đánh bay cái này hư nàng sinh ý cậu ấm. Vị công tử này, ta cái này hạt rẻ rang đường thật sự thực sạch sẽ, cái này cát đá cũng là tầy quá. Đặt ở lại đây cùng hạt rẻ cùng nhau phiên xào đều chỉ là vì không cho chúng nó gồ rớt. Hơn nữa bên ngoài xác có thể ngăn cách sở hữu tang vật, bên trong thịt là tuyệt đối sạch sẽ. Lục Tảo luôn mãi cường điệu chính mình làm thức ăn là tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh, nói xong lúc sau lại đối với cô nương gương mặt tươi cười đón chào. Vị này xinh đẹp cô nương, cái này hạt rẻ rang đường ra giòn dễ lột, thơm ngọt ngon miệng, thực thích hợp làm ăn vặt nhi. Hơn nữa có dưỡng dạ dày kiện tỳ công hiệu, thật sự ăn rất ngon. Tuổi trẻ cô nương gật gật đầu. Vậy ngươi này một nồi ta tất cả đều muốn. Biểu muội, này không khỏi cũng quá nhiều. Công tử không nhiều lắm, thêm lên nhiều lắm 10 cân. Lấy về ra vài người phân một phân, một người 10 viên liền phân xong rồi. Lục Tảo biên trang biên nói. Tuổi trẻ cô nương tán đồng gật gật đầu. Chúng ta bò tiểu thanh sơn như vậy mệt. Cần thiết đến nhiều mang một ít thức ăn ăn vặt nhi mới được. Ta, Kiêu Nguyệt, Lan Tâm, dùng vài người phân một phân liền phân xong rồi. Lục Tảo đem 5 cân hạt rẻ rang đường trang hảo. Cô nương, 10 văn tiền một cân, tổng cộng 100 văn. Tuổi trẻ cô nương cũng không cảm thấy quý, tiếp nhận hạt rẻ rang đường lúc sau liền phân phó tiểu nha hoàn. Tiểu Thúy, đưa tiền, Nga, tiểu nha hoàn vội lấy ra túi tiền, đếm tiền đồng cấp Lục Tảo. Chờ đoàn người rời đi sau, Lục Tảo tấm tắc hai tiếng, quả thật là kẻ có tiền, 50 văn liếc mắt một cái không nháy mắt liền đem ra. Đám người đi rồi, Lục Tảo lại là một nồi hạt rẻ rang đường. Chờ đến trưa người dần dần thưa thớt, Lục Tảo tổng cộng bán 50 cân hạt rẻ rang đường, sinh hạt rẻ bán gần 300 nhiều cân. Mặt khác còn dư lại 600 tới cân hạt rẻ không có bán ra. Tuy rằng không có bán ra. Nhưng Lục Tảo cũng không nôn nóng, bởi vì bán 50 cân hạt rẻ rang đường cũng đã đem thu hạt rẻ tiền kiếm đã trở lại, cho nên liền tính mặt sau bán không ra hạt rẻ, nàng cũng là kiếm tiền. Bởi vì trên đường không có gì người, Lục Tảo liền thu quán, đi chợ bán thức ăn mua một ít yêu cầu đồ vật, sau đó liền cõng sọt trở về nhà. Chờ đến trở lại thôn lại là vào đêm thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sương lạnh rớt xuống. Rét lạnh vô cùng, Lục Tảo hút khí lạnh vội vàng hướng trong nhà chạy, chờ về đến nhà nàng nhất định phải thiêu một nồi nước ấm hào hào ngâm một chút tay cùng chân, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Vốn tưởng rằng về đến nhà nghênh đón nàng là lạnh băng chiếu đài. Nhưng chờ nàng chuyển qua một đảo cong, đi đến thôn Nam thời điểm, nàng phát hiện cũ nát nhà tranh bên ngoài sáng lên ánh lửa. Vâu, ánh lửa mờ nhạt, nhấp nháy chợt diệt, nhưng lại chiếu sáng nàng trở về nhà lộ. Lục Tảo chạy chậm trở lại nhà tranh, liền nghe được đại bá nương cùng năm nha hai người nói chuyện thanh âm, nàng kinh ngạc nhìn còn không có đi vào giấc ngủ hai người. Đại bá nương, ngươi như thế nào còn không có về nhà đâu? Năm nha nói phải đợi ngươi trở về, Trương Thúy Hoa vốn là muốn mang năm nha về nhà đi ngủ, nhưng năm nha nói muốn thủ ra, muốn thủ Lục Tảo trở về, cho nên nàng mới lưu lại. Mang theo năm nha tủ bồn gỗ than hỏa ăn bí đỏ tử nhi chờ Lục Tảo về nhà. Ân, cảm ơn năm nha chờ ta. Lục Tảo không có tới gần năm nha. Đại tỷ trên người lạnh, người mau vào trong phòng ngốc. Trương Thúy Hoa nói, trong nồi có nước ấm, cũng nhiệt cơm canh, ngươi ăn cơm trước đi, ăn lại rửa mặt phao chân. Vừa lúc đói bụng, Lục Tào là thật sự đói bụng, nghe đại bá nương cho chính mình để lại cơm nhiệt ở trong nồi, đáy lòng cũng ấm thành một mảnh. Kìa mau chút ăn đi, Trương Thúy Hoa đem một chén dưa chua ma dụ cùng hai cái nóng hầm hập màn thầu từ trong nồi bưng ra tới. Ở huyện thành không ăn cái gì, Lục Tào ăn ngấu nghiến ăn màn thầu, buổi trưa khi ăn, nhưng đi rồi như vậy một đường cũng đói bụng. Người cõng nhiều như vậy đồ vật, không đói bụng mới là lạ đâu. Trương Thúy Hoa dừng một chút, nhưng đều bán đi, ma dụ toàn bộ bán hết, hạt rẻ bán một bộ phận. Lục Tào nói, Trương Thúy Hoa lo lắng Lục Tào thu như vậy nhiều hạt rẻ, cuối cùng toàn nện ở trong tay. Kia dư lại làm sao bây giờ, người lần này nhưng thu không ít, lần sau họp chợ lại đi bán là được. Lục Tào nhưng thật ra không thèm để ý, dù sao nàng đã đem thu hạt rẻ tiền đã kiếm đã trở lại. Trương Thúy Hoa gật gật đầu, kia cũng đúng, lại nói mấy câu, Trương Thúy Hoa liền về nhà. Lục Tào ăn cơm xong giặt sạch chén, sau đó lại chạy cay chân, chờ cả người đều ấm uống lên mới vào nhà đi, cùng Năm Nha nằm ở bên nhau. Lục Tào ôm trên người ấm đến giống cái bếp lò Năm Nha. Năm Nha thật tốt, nhớ rõ chờ đại tỷ trở về. Đại tỷ, Thiên Hào hắc, một người hơi sợ, Năm Nha một người sẽ sợ hãi, cho nên nàng cũng cảm thấy Lục Tào cũng sẽ sợ hãi. Ân, đại tỷ chính là cảm thấy hơi sợ, bất quá nghĩ đến Năm Nha ở nhà chờ đại tỷ liền không có như vậy sợ. Lục Tào đầu nhẹ nhàng cùng Năm Nha dựa vào cùng nhau. May mắn có Năm Nha chờ đại tỷ, Năm Nha vỗ vỗ Lục Tào bả vai, giống cái tiểu đại nhân dường như an ủi nàng. Đại tỷ không sợ, không sợ. Lục Tào nhắm hai mắt, nghe ngoài phòng gào thét mà qua tiếng gió, từ nàng chết đột ngột sau lại đến nơi đây, từ nàng tiếp nhận cái này nguyên chủ thân phận, từ nàng rời đi cái kia ma quật, nàng liền không có tư cách sợ hãi. Trừ bỏ đi phía trước đi, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không thể sợ, bởi vì sợ cũng không làm nên chuyện gì. LEOSING Quảng cáo, cách chương.